Cấm huyết hồng liên, chương 69, rắn nuốt voi thượng, gocchuyenaudio.com. Ở một nơi trong rừng rậm cách Yêu Đạt trấn 3 dặm về phía nam trông phạm vi 500 thước ở đây, lại có hơn 100 người vừa ngồi vừa nằm rải rác trong ấy, ở vòng ngoài lại có mười mấy đội tuần tra qua lại không ngừng, ba người làm một tổ, bọn chúng quả thật là băng trộm cướp của cắp nại cổ Dịch Vân bám theo cắp nại cổ suốt trên đường tới đây, không ngờ vẫn chậm một bước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng cắp nại cổ đi vào trong rừng rậm, dự định tới trước hắn một bước để có thể ngăn hắn lại, cuối cùng đã không thể thực hiện. Lúc này bên cạnh Dịch Vân có một gốc cổ thụ khổng lồ chừng 10 người ôm không xuể, Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi nhảy lên cây cổ thụ tìm một chỗ trốn kín đáo có thể quan sát toàn trường. Không ngờ cắp nại cổ vẫn trở về băng cướp, nếu là như vậy, bước tiếp theo hẳn là hắn sẽ kêu gọi đồng bọn tìm đến đối phó ta. Dịch Vân thở dài một chút thầm phân tích, sau khi cắp nại cổ trở về, hắn cũng không vội chữa vết thương trên cánh tay vừa bị Dịch Vân phế bỏ. Hắn cố gắng nghiến răng chịu đựng cảm giác đau nhức trên vai, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thái độ vừa vội vã vừa khó chịu khiến cho đám đồng bọn xung quanh nhìn chăm chú. Trải qua mấy cửa ải thông báo, cuối cùng hắn đã đến chỗ tên thủ lĩnh, với địa vị của hắn trong băng cướp này, bình thường rất khó gặp mặt thủ lĩnh, cho nên hắn cũng có chút hồi hộp không yên. Ngươi là cắp nại cổ sao, không phải ngươi đi theo tiểu đội trưởng Khố Lạc cảnh giới vòng ngoài sao, muốn gặp ta có chuyện gì vậy? Người lên tiếng chính là một gã tráng hán trung niên thân hình vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo vắt ngang. Hắn đang ngồi giữa lều, dưới chân có một ma thú hình dáng to lớn đang lười biếng nằm dài, trong lòng hắn đang ôm ấp một nữ nhân xinh đẹp, chung quanh còn có vài tên cấp bậc đội trưởng đang cùng nhau uống rượu. Thủ lĩnh, ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn được bẩm báo riêng với ngài. Cắp nại cổ cúi đầu nói, chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, sao, vậy ngươi cứ nói, ở đây đều là người một nhà, không có gì phải giấu giếm. Tên thủ lĩnh vừa nói vừa vuốt ve bộ ngực của nữ nhân kia. Cắp nại cổ tiến về phía trước nói với thanh âm tên thủ lĩnh vừa đủ nghe. Là chuyện liên quan đến thứ thần khí tại Yêu Đạt Trấn. Tên thủ lĩnh vừa nghe toàn thân chấn động chợt đảo mắt một vòng, lưu ý đến một tên nam tử mặc y phục hoa lệ đang ngồi gần đó. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt tìm cớ mang cắp nại cổ ra bên ngoài lều, ma thú đang nằm dưới chân cũng đứng dậy đi theo hắn. Băng đảng này thực lực không thấp. Môn La cẩn thận quan sát qua một lượt đột nhiên nói. Dịch Vân nghe vậy cũng gật đầu. Quanh đây xem ra có khoảng 500-600 người, trong đó lại có gần 100 tên tinh cấp chiến sĩ. Tuy rằng đại đa số đều là nhất tinh chiến sĩ, nhưng ta cũng không thể nào đối phó nổi đám đông như vậy. Nghĩ đến tình huống bị 100 tên nhất tinh chiến sĩ đồng thời vây công, Dịch Vân không khỏi chấn động trong lòng. Môn La trầm ngâm một lúc thi thào. Xem ra bọn chúng cũng không có cơ sĩ hay huy hiệu gì, thật không biết là đạo tặc phương nào. Trên khung võ đại lục ba thủ đô của ba đế quốc có không ít băng đảng trộm cướp, trong đó có vài nhóm thực lực cường đại có thể xưng hùng một phương ngang với một thế gia quý tộc. gocchuyenaudio.com. Nhưng những băng đảng như vậy thường là đi khắp nơi nơi, không cư trú ở một chỗ nào nhất định, đế quốc đã nhiều lần điều động đại quân diệt trừ, nhưng không thu hoạch được kết quả gì cũng rất đau đầu vì bọn chúng. Tình huống đã như vậy, ngươi tính thế nào? Môn La hỏi, nếu ra tay lúc này chắc chắn là không được, ta phải ẩn nấp hoặc lập tức rời khỏi nơi đây, cũng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. Chỉ sợ một điều, bọn chúng tìm không được có thể đến hủy hoại mồ mả của ông ngoại cho đỡ tức vậy thì không ổn. Dịch Vân có chút lo lắng, lúc trước chính là vì nguyên nhân này, Dịch Vân mới bỏ dễ mà chọn khó chọn cách đuổi theo cắp nại cổ. À, có hai người đang đi về phía này, chính là cắp nại cổ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Dịch Vân phát hiện cắp nại cổ cùng với một người khác đang chậm rãi đi về phía này, trong lòng hắn rất kinh ngạc. Tên thủ lĩnh đưa cắp nại cổ ra khỏi lều, nhìn quanh bốn phía rất cẩn thận, sau khi thấy nơi này ngoại trừ bọn hắn ra thì không còn ai nữa, lúc này mới lên tiếng hỏi cắp nại cổ. Nói đi, rốt cục là chuyện gì? Cắp nại cổ cũng rất thận trọng đáp lại. Ta và hai người nữa đi với tiểu đội trưởng Khố Lạp đến Yêu Đạt Trấn, gặp phải một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn là đồng hương với ta ở Yêu Đạt Trấn, là hai người sống sót của gia tộc Tư Đạt Đặc, trên người hắn mang theo món binh khí đồn đãi từ lâu chính là thứ thần khí. Tên thủ lĩnh run lên một trận, không nén được hưng phấn, lại hỏi. Người có chắc không? Hẳn là không sai, mặc dù ta chưa từng thấy qua thứ thần khí, nhưng món binh khí này thỉnh thoảng lại hiện lên một luồng ánh sáng đỏ, lúc cầm lên có cảm giác ấm áp lạ thường, những binh khí tầm thường không thể có tình trạng kỳ quái như vậy. Cắp nại cổ thật thà đáp, người đã phát hiện được thứ thần khí, vậy sao lại quay về tay không? Bọn Khố Lạp đã bị thiếu niên kia giết chết hay sao? Tên thủ lĩnh nãy giờ đã phát hiện tình trạng khác thường của cánh tay phải cắp nại cổ, vì thế hắn không khó khăn gì đã có thể đoán ra tình huống xảy ra. Cắp nại cổ trong mắt ánh lên một tia oán hận, Tên thiếu niên kia tên là Dịch Vân, là cháu ngoại của lão Phổ Tu Tư, tiểu đội trưởng Khố Lạp và hai người kia đều bị hắn giết chết, hắn còn phế đi của ta một cánh tay, hẳn là hắn đã đạt tới nhị tinh chiến sĩ. Nhị tinh chiến sĩ, tên thủ lĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi bật cười. Hắn chính là tứ tinh cao giai võ đồ, đương nhiên là không xem một tên nhị tinh chiến sĩ thấp hơn hắn hai tinh ra gì. Nghe tin ba người bọn Khố Lạp đã chết, hắn cũng không có vẻ gì quan tâm, bọn chúng bất quá chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi, so với tung tích của thứ thần khí còn kém hơn nhiều, hắn có biết bao nhiêu tên có thể lấp vào chỗ trống mà tên Khố Lạp kia để lại. Cắp nại cổ, lần này ngươi làm rất tốt, tên thủ lĩnh khen ngợi. Tuy thực lực của ngươi không mạnh, nhưng rất có mưu kế, biết rằng việc này không thể nói ra trước mặt vị sứ giả đại nhân trong lều, nên chỉ báo cho riêng ta, riêng điểm ấy cũng là khó được. Tên thủ lĩnh hừ một tiếng, nếu để cho hắn biết món thứ thần khí kia còn có phần cho ta sao? Cắp nại cổ cười nịnh, thành viên trong nhóm đều biết vị sứ giả kia là do bá tước đại nhân phái tới giám sát chúng ta, ta đương nhiên sẽ không đem chuyện tốt như vậy nói cho hắn biết. Rất tốt, tuy rằng ngươi đã mất một tay, đã là một phế nhân, nhưng dựa vào cơ trí của ngươi, sau này nhất định ta sẽ trọng dụng. Góc chuyện audio.com, tên thủ lĩnh ngừng một chút rồi nói tiếp, tình huống này ta không thể để cho tên sứ giả kia phát hiện, phải tự mình dẫn người tới Yêu Đạt Trấn tìm tên thiếu niên kia, không thể để hắn trốn thoát, phải nhanh mới được mà chỉ có thể dùng người tin cậy của ta. Tên thủ lĩnh suy nghĩ một hồi, rồi nói với cắp nại cổ. Cắp nại cổ ngươi chờ ở đây, sau khi ta triệu tập hơn 10 người thân tín, ngươi sẽ dẫn đường cho bọn chúng. Chỉ là một thiếu niên có thực lực nhị tinh chiến sĩ, đội ngũ thân tín của hắn có mười mấy tên nhị tinh tam tinh chiến sĩ cùng nhau bao vây, việc này xem như đã nắm chắc trong tay. Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một luồng kình khí cường đại từ trên ép xuống đầu hắn. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, bỗng thấy một điểm sáng màu đỏ nhạt hiện ra giữa không trung, giống như một vì sao xẹt bay về phía hắn, người chưa đến âm thanh bén nhọn xé gió đã vang lên. Hống, trong lúc tên thủ lĩnh còn đang kinh ngạc ma thú nãy giờ vẫn ở bên cạnh hắn đã nhanh hơn một bước đánh thẳng về phía luồng kình khí mạnh mẽ giữa không trung. Khách chương.